One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 964, chương 626, Zillion hiệu trưởng đại đồng hồ. Hakuen cũng không có đối trong đó chi tiết triển khai chiều sâu tường thuật tóm lược. Reese chưa từng có hỏi. Hai người đối với điểm ấy đều giữ vững cực tốt ăn ý. Chủ yếu đối với Reese tới nói, hắn chỉ cần biết rằng tử thần cát thật là bị Hakuen giết chết, cái kia cũng đã đủ rồi. Chuyện còn lại đến cùng như thế nào? Thật trọng yếu sao? Hakuen cùng Reese không có ở bong thuyền bên này lưu lại quá lâu. Hai người thình lình rời đi bên này, đồng thời hướng phía Reese một phòng thí nghiệm mà đi. Đến phòng thí nghiệm thời điểm, Hakuen nhìn lên trước mặt Reese tiếp tục nói, ta từ cát trong miệng biết một cái bí mật. Bí mật gì? Reese hiếu kỳ hỏi. Trung cực sợ hãi, trung cực sợ hãi. Đang nghe bốn chữ này thời điểm, Reese không khỏi mở to hai mắt nhìn, cứ như vậy thẳng kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt Diệp Huyền. Phải biết, bốn chữ này đối tại bình thường người mà nói, trong đó cảm giác thật là quá khó mà nói nên lời. Người biết cái gì? Reese không kịp chờ đợi truy vấn. Hakuen cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem cát lúc trước nói cho hắn biết những chuyện kia đều nói cho Reese. Tại nghe xong tất cả mọi chuyện về sau, Reese không khỏi xa vào đến trong trầm tư. Dị giới lỗ sâu, trung cực sợ hãi mẫu thể. Tại nghĩ sâu xa hồi lâu sau, Reese không khỏi chậm rãi ngẩng đầu. Hắn hít sâu một hơi, lập tức tiếp tục xông trước mặt Diệp Huyền nói ra. Trong mắt của ta, tử thần cát cuối cùng nói cho ngươi những này, rất có thể là thật. Thật, đúng. Reese nhẹ gật đầu, trung cực sợ hãi một mực là tất cả nhà khoa học đều khó mà nghiên cứu triệt để một cái đầu đề. Liền ngay cả thần Hà Văn Minh bên trong siêu thần học viện cùng siêu thần gen kéo dài người thời gian thần Zillion đại nhân đều không cách nào chân chính mò thấy trong đó áo nghĩa chỗ kế. Bất quá cái thuyết pháp này mặc dù mới lạ, nhưng lại tồn tại nhất định khả năng. Trung cực sợ hãi rất có thể cũng là bởi vì có mẫu thể tồn tại, cho nên tại trong lòng mỗi người tạo thành thành bóng ma cùng dung mới chính thức khó mà cảm giác diệt. Đương nhiên, tuân theo khoa học nghiêm cẩn tính, chỉ có thể nói rất có thể tính, nhưng không giống nhau liền là như thế. Reese tiếp tục nói, ân. Hakuen nhẹ gật đầu, ánh mắt tiếp tục chằm chằm lên trước mặt Reese. Ta biết những này, mặc kệ đến cùng phải hay không thật, ta đều muốn đi dị giới lỗ sâu bên kia nhìn xem. Dị giới lỗ sâu nguy hiểm cỡ nào? Ngươi biết không? Reese rõ ràng là bị Hakuen ý nghĩ này dọa sợ. Ta biết. Hakuen nhìn Reese một chút. Ta hiện tại chỉ muốn biết một vấn đề. Có biện pháp gì hay không rời đi dị giới lỗ sâu? Có. Reese suy tư hồi lâu sau, lúc này mới cười khổ xông Hakuen nói ra. Tiến vào dễ dàng đi ra khó. Đến lúc đó ngươi muốn rời đi, chỉ sợ chỉ có chỗ dựa lưỡi thời gian thần Zillion đại nhân đại đồng hồ mới được. Đại đồng hồ. Hakuen híp mắt lại, hắn nhớ kỹ tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, đại đồng hồ bản thân đã bị tử thần cát chiếm được. Thậm chí lúc trước cát liền là nương tựa theo đại đồng hồ từ đó đem thiên sứ chi vương kêu cho truyền tống đến phỉ thúy tinh hoàn toàn thí thần. Nhưng là từ hiện tại phát triển quy hoạch xem ra, đại đồng hồ cũng không có bị tử thần cát đạt được, mà là như cũ tại thời gian thần Zillion trong tay. Với lại, đại đồng hồ càng là có thể thoát khỏi dị giới lỗ sâu áo nghĩa chỗ, đúng. Thụy đầu, bất quá ngươi vẫn là muốn làm tốt chuẩn, đại nhân bối. Gia hỏa kia đối với nó thế nhưng là 10 phần xem trọng, cho nên ngươi cũng không nhất định có thể cầm tới. Ta đã biết. Hakuen nhẹ gật đầu, ngày mai ta liền đi thần Hà Tinh Hệ. Ngươi muốn trực tiếp đi tìm Zillion đại nhân lên mặt đồng hồ. Đúng, tốt, như vậy thì hy vọng ngươi có thể thành công. Rhys cười khổ một tiếng. Hắn biết Hakuen nhận định sự tình khẳng định là sẽ không đổi. Bởi vậy cũng không có ngăn cản Hakuen. Hắn thấy dạng này không có chút nào ý nghĩa. Ân, Hakuen nhẹ gật đầu, lập tức cũng không có cùng Rhys nói thêm cái gì. Cả người quay người liền rời đi Rhys phòng thí nghiệm. Nhìn xem Hakuen bóng lưng biến mất, Rhys không khỏi có vẻ hơi phiền muộn. Hakuen tắc hạ a, ngươi đến cùng là cái người thế nào đâu? Chấm ngoặc kép, bên này, Hakuen lại không để ý đến những này. Cả người hắn không khỏi chậm rãi hướng phía gian phòng của hắn đi đến. Thật vất vả trở về một chuyến. Hakuen còn là nghĩ đến tại cự hạp hào bên trong nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Chỉ là, chờ hắn đi vào gian phòng của mình thời điểm, thình lình phát hiện trên giường thế mà nằm một đạo thướt tha thân ảnh. Chính là Tô Tiểu Ly. Tô Tiểu Ly trên thân chỉ hất lên một kiện nhìn phi thường khinh bạc lụa trắng. Da thịt tuyết trắng bày biện ra như ẩn như hiện mỹ cảm. Lại thêm nàng thời khắc này biểu lộ nhìn vô cùng yêu mị. Giống như là một viên anh đào mười phần mê người. Hakuen đại nhân ngươi trở về rồi. Tô Tiểu Ly hì hì cười một tiếng. Bất quá cả người lại như cũ nằm ở trên giường không có xuống tới. Nhìn xem Tô Tiểu Ly bộ dáng này lúc, Hakuen chỗ nào còn nhịn được. Hắn nhanh chân một bước, cả người thình lình đi tới Tô Tiểu Ly trước mặt, đồng thời trực tiếp thân hôn lên nàng đôi môi mềm mại. Hai bóng người vào lúc này liền trực tiếp quấn quýt ở cùng nhau. Trời tối người yên thời gian, trải qua luân phiên sau đại chiến, lâu không trải qua nhân sự Tô Tiểu Ly đã ngủ rồi. Hakuen lại còn chưa ngủ lấy. Đang lúc này, một bóng người lặng lẽ ẩn núp tiến đến. Chính là Leina. Hakuen đại nhân, ngươi còn chưa ngủ à? Tại phát hiện Hakuen còn chưa ngủ thời điểm, Leina trên mặt không khỏi dâng lên hai đóa hồng vân. Cũng may hiện tại là buổi tối, bởi vậy thoạt nhìn vẫn là để cho người ta cảm thấy phi thường không chân thiết. Ân. Hakuen nhẹ gật đầu, lập tức nhìn Leina một chút, cả người hắn lời gì cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem Leina cho ôm vào trong ngực của mình. Một trận chiến đấu lại lần nữa bạo phát. Một đêm này, đối với Tô Tiểu Ly cùng Leina tới nói tuyệt đối là phi thường thỏa mãn một đêm. Đến cuối cùng Tô Tiểu Ly tỉnh, ba người có thể nói là chăn lớn cùng ngủ qua một đêm. Tràng diện phi thường kích tình. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, khi Hakuen tỉnh lại thời điểm, thình lình thấy được trên giường Tô Tiểu Ly cùng Leina đang ngủ say lại đều lộ ra một tia hạnh phúc mà nụ cười thỏa mãn. Khóe miệng của hắn cũng không khỏi khơi gợi lên một cái nhàn nhạt đường cong song. Sau một khắc, Hakuen liền đi theo biến mất tại trong phòng. Đối với Hakuen tới nói, việc hắn muốn làm còn có rất nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.